Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2146, chương 2144, độc kế. Smiley, Diệp Lăng bưng ly rượu, nhìn đối diện quyến rũ kiều diễm Vương Lâm, không có chút nào còn lại cách nghĩ, ngược lại có dũng khí làm cho hắn cả người sợ hãi hàn ý. Nữ nhân này, ý đồ đến bất thiện, người đã đều nói như vậy, nếu như ta không uống, đó cũng quá sát phong tình. Diệp Lăng lập tức một khẩu đem rượu trong ly cho uống cạn, mà sau bưng ly rượu lên làm cho Vương Lâm nhìn một chút, lại lần nữa thả lại đến rồi cái bàn lên. Không biết đã trễ thế này, tới phòng ta có chuyện gì đây? Diệp Lăng chậm rãi hỏi, nhìn như là mạn bất kinh tâm, nhưng là ý thức của hắn lực gắt gao đem Vương Lâm bao phủ, không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Vương Lâm lười biếng đưa tay ra mời vươn người, mà sau hơi nở nụ cười. Diệp Lăng, ngươi tu vi không sai, ta đây đối với ngươi có chút ý tứ, cho nên mới trong đêm khuya tới tìm ngươi uống rượu. Thuận liền đây cũng tìm người kể ra trong lòng ẩn giấu đã lâu nói. Vừa nói chuyện, Vương Lâm lại đi rót rượu. Diệp Lăng con người cũng là hơi híp lại, như hắn không có đoán sai, nữ nhân này khẳng định đắc nên kể ra nàng cỡ nào khó khăn cỡ nào. Một nữ nhân ra, nói bóng nói gió, kết quả, hắn thật đúng là không có đoán sai. Vương Lâm vẫn thật là đè xuống như thế cái sáo lộ đi. Hừ, cái này đặc biệt rõ ràng như vậy nhất cái sáo lộ. Không phải xem trên, lên, lão tử, chính là có âm mưu gì. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản a, không hổ là quả phụ xa. Diệp Lăng trong lòng phòng bị thầm nghĩ, cái này đặc biệt sáo lộ. Trước đây ở trên địa cầu thời điểm, trong kịch TV bên không biết diễn bao nhiêu lần, hắn lại quá là rõ ràng, đủ nửa canh giờ, hai người nâng cốc trong bình rượu đều uống cạn sạch, cái này khóc sướt mướt nữ nhân, mới rốt cục đình chỉ kể ra chuyện xưa. Diệp Lăng, ngươi nói ta dễ dàng sao? Vương Lâm ngẩng đầu, trong mắt đỏ bừng hỏi, cái kia tiểu dáng dấp, sợ rằng nam nhân khác liếc mắt nhìn liền biết chịu không nổi, không nhịn được muốn thương tiếc. Nhưng là Diệp Lăng lại rất rõ ràng, người nào đặc biệt thương tiếc, người nào chết cũng nhanh, không có dễ dàng hay không. Ta biết tất cả. Ngươi một nữ nhân ở tin đồn chi hạ sống khó khăn cỡ nào a, gần nhất mới vừa mang mới ra, đến nay không có tiền trang tu, mua một đống vé xổ số, ở giữa một chai tương du. Diệp Lăng vội vã xua tay, vẻ mặt thâm tình nói đạo, cái này Vương Lâm nhất thời ngẩn ra nhãn, mang mới ra, trang tu, vé xổ số, tương du, kháo cái gì ngạnh, không phải, ta ý tứ đi, chính là ngươi quá không dễ dàng, thật, ta cũng rất đồng tình với ngươi, cho nên nói à, ta thật phát ra từ nội tâm cảm thấy cố gắng của ngươi cùng bi thương. Diệp Lăng cười hắc hắc nói, Vương Lâm con ngươi, cũng là ở này lúc, hơi híp lại, nhưng là, hiện tại có biện pháp, để cho ta bi thương tiêu thất, làm cho cố gắng của ta, biến thành sự thật, chỉ bất quá trong này cần ngươi hỗ trợ. Đột nhiên, cái kia Vương Lâm lành lạnh cười nói, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, rốt cục đi thẳng vào vấn đề a, ta một cái hỗn độn hậu kỳ tên, ta có thể giúp ngươi cái gì? Hơn nữa, cha ngươi nhưng là Vương Bá Thiên, cửu trọng thiên nhân vật đáng sợ, ta cái này từng chút một năng lượng trong mắt ngươi, thật toán không trên, lên, cái gì, hay là thôi đi. Diệp Lăng trực tiếp xua tay nói đạo, là hắn biết, hơn nửa đêm như thế cái nùng trang diễm mạt đẹp đẽ nữ nhân tìm tới cửa, chỉ định không có chuyện tốt, người vĩnh viễn đừng coi khinh chính mình, cố gắng của ta, nếu như không có trợ giúp của ngươi, sợ rằng thật đúng là được phó mặc, cho nên nói, Ngươi được giúp ta. Vương Lâm trực tiếp đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên người. Thân thể hơi cong, khuôn mặt thiếu chút nữa áp vào Diệp Lăng mặt lên. Thậm chí liền lỗ chân lông đều có thể xem tinh tường. Ta không hiểu. Diệp Lăng nhún vai nói đạo. Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên môn lại mở. Vương Phúc ôm một cái như ngủ mê mang nữ nhân trực tiếp đi vào. Vương Phúc. Diệp Lăng chứng kiến Vương Phúc chi về sau, trực tiếp đứng dậy. Sau một khắc, hắn tròng mắt trực tiếp trừng tròn vo. Cái này Vương Phúc ôm thình lình chính là Vương Song. Lúc này Vương Song khí sắc có chút thương bạch. Hơn nữa nhìn đi tới hẳn không phải là ngủ, mà là bị người cho đánh bất tỉnh, hoặc là dọa cho thuốc. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc âm trầm nói. Trước mắt hai người kia thông đồng đến cùng một chỗ, thoạt nhìn sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chúng ta cái gì cũng không muốn làm, chính là muốn mạng của ngươi. Sau đó sẽ đem người nữ nhân hạ tiện này cho làm bẩn, thuận lợi lợi đẩy tới thân thể của ngươi lên, dội cho ngươi một chậu nước bẩn mà thôi. Vương Lâm mỉm cười nói, vây quanh Diệp Lăng dạo qua một vòng, cái kia diêm dúa khuôn mặt lên, rốt cục xuất hiện nhường rợn cả tóc gáy tiếu dung. Diệp Lăng nghe đến đó, trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Tuy là hắn không biết cái này Vương Lâm tại sao muốn giết Vương Song, cũng không biết Vương Phúc vì sao hội liên lụy vào, nhưng là hắn biết liên lụy đến mình muốn giết ta. Nhưng sau Vương Phúc làm bẩn Vương Song, giá hỏa cho ta, chi sau Vương Phúc có thể thuận lý thành chương cưới Vương Song, mà một cái bị tao đạp nữ nhân như thế nào tiếp trưởng Vương gia? Ngươi, Vương Phúc, trực tiếp là được cùng thắng. Đột nhiên, Diệp Lăng đại não nhanh chóng chuyển động, mà sau từng chữ phân tích nói, dứt lời thanh âm một khắc kia, Vương Phúc cùng Vương Lâm mặt sắc đột nhiên thay đổi. Tốt nhất tên thông minh, thực sự là đáng tiếc, nếu như ta không phải muốn lợi dụng lời của ngươi, sợ rằng thật đúng là bị ngươi hấp dẫn, để cho ngươi làm ta tiểu nam nhân. Vương Lâm lành lạnh cười, sát cơ lộ, bất quá ta rất nghi hoặc, các ngươi chẳng lẽ không sợ đối với ta thời điểm xuất thủ? Vương Bá Thiên giết các ngươi. Diệp Lăng mỉm cười nói, trong mắt căn bản không có một tia bối rối. Hai người kia mưu kế bại lộ, hắn còn có cái gì có thể sợ? A hát, ngươi nghĩ nhiều lắm, cha ta nay trời tối lên sẽ đi thấy một cái trọng yếu bằng hữu, muốn trở về cũng là ngày mai. Hơn nữa, coi như là hắn ở ra cũng không sao, ngươi vừa rồi uống rượu bên trong, có ta xuống luyện ngục đường đệ nhất kỳ độc hóa công tán. Ngươi bây giờ đã là một phế nhân, không tin ngươi vận chuyển trong hạ thể lực lượng thử xem. Đại La hỗn độn trung kỳ Vương Phúc, giết một cái phế nhân, sợ rằng có thể làm được thần không biết quỷ không ngờ chứ. Vương Lâm nhìn Diệp Lăng, tiếu dung rực rỡ nói đạo. Mỗi một câu, từng cái mưu kế, cũng làm cho Diệp Lăng bất chi bất giác cả người hơi lạnh tỏa ra. Thật đặc biệt CMN âm hiểm a. Thận trọng, tuyệt đối không có bất kỳ cạm bẫy. Người thật là thật lợi hại. Nhưng là, người nghĩ đến đám các ngươi có thể giết ta? Diệp Lăng sâu hấp một hơi chậm rãi nói đạo. Hắn đã sớm biết rượu này là lạ, nhưng là hắn như trước uống, đó là bởi vì hắn có rượu. Trong một sát na, một cuộn trào mãnh liệt lực điên cuồng theo Diệp Lăng trong cơ thể rít gào mà ra, cực kỳ cường hãn, khí thế bàng bạc. Cái gì? Làm sao có thể? Vương Lâm, Vương Phúc, chứng kiến trước mắt một màn này, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, nhãn thần bên trong đều là tràn ra nồng nặc bất khả tư nghị cùng chấn động lay động. Hóa công tán, thất bại, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.